Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 97 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tán Lôi Phong. Ngay tại khóa chặt Mai Sơn thất quái Tô Thần, bỗng nhiên nhìn đến nơi xa, có mấy chục đạo bóng người, ngay tại mượn nhờ thiên lôi thối luyện thân thể. Thần thể. Người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng là tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn nắm giữ hỗn độn thể hắn, làm sao có khả năng không cảm ứng được thần thể tồn tại. Đến tại người này thể nội ẩn chứa lấy cái gì thân thể còn không rõ lắm, bất quá Tô Thần ánh mắt nhất thời biến đến rất sáng, bởi vì hắn cần phải không ngừng bóc ra thôn phệ thần thể, đến làm bản thân mạnh lên thần thể. Võ giả nắm giữ thần thể, chia làm hai loại tình huống. Muốn thuận lợi bóc ra thần thể, trừ phi tại võ giả vừa mới giác tỉnh thời điểm, tỉ như đã từng hắn, giác tỉnh đế cốt liền bị Tô Hạo bóc ra. Một khi võ giả giác tỉnh sau, đồng thời triệt để hòa tan vào thân thể, như vậy bất luận cái gì võ giả đều không thể cưỡng ép theo võ giả thể nội, bóc ra thôn phệ thần thể. Ai cũng không thể. Không người có thể đánh vỡ quy tắc này. Duy chỉ có Tô Thần. Có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra võ giả thần thể, dù là võ giả đã triệt để dung hợp thần thể như cũ có thể bóc ra, đồng thời thôn phệ. Hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng thôn phệ nguyên thần, tầng thứ hai thôn phệ tinh huyết, tầng thứ ba thôn phệ thần thể, tầng thứ tư thôn phệ huyết luân, bởi vậy có thể tưởng tượng, hỗn độn thôn phệ quyết đến cùng có nhiều nghịch thiên. Hơn 10 người toàn bộ đều là đến từ thần mạc tông người, Tô Thần khóa chặt tên người vì Diệp Khuyết, thiên thần cảnh cường giả, có được hoang cổ lôi thể, có thể mượn nhờ thiên lôi tôi thể, đồng thời thối luyện tốc độ muốn xa xa áp đảo người khác phía trên. Muội muội Diệp Miểu Miểu, đồng dạng là thiên thần cảnh, lại không có thần thể, bất quá Diệp Miểu Miểu thiên phú có 102 thần mạc tông. Lần này thần mạc tông mọi người cùng một chỗ đặt chân lôi đình bí cảnh, vì thì là có thể mượn Tán Lôi Phong đến thối luyện thân thể. Nói cách khác, Diệp Miểu Miểu bọn người tiến vào lôi đình bí cảnh, chính là vì Tán Lôi Phong mà đến. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Diệp Khuyết bọn người chậm rãi mở hai mắt ra, cau mày hỏi, kẻ các hạ có việc. Dù là Tô Thần thân thể phía trên khí tức, chỉ là ngưng thần cảnh, lại vẫn không có lấy mạnh hiếp yếu, đổi lại hắn thiên thần cảnh, tin tưởng sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không hỏi nhiều. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta gọi Tô Thần, còn chưa thỉnh giáo. Ta gọi Diệp Khuyết, đây là ta đường muội Diệp Miểu Miểu, bọn họ đều là ta sư đệ, chúng ta đến từ thần Mạc Tông. Diệp Khuyết thực sự cảm thấy hiếu kỳ, không biết người này rốt cuộc là ý gì, êm đẹp địa hỏi chính mình bọn người đến từ nơi đâu làm cái gì. Ta có chút việc, muốn xin ngươi giúp một chuyện, không biết Diệp Huynh có nguyện ý hay không? Tô Huynh mời nói. Diệp Huynh thể nội ẩn chứa lấy thần thể, không biết là cái gì thân thể. Ánh mắt lập tức động lại, Diệp Khuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút, đối phương vậy mà có thể biết mình thể nội ẩn chứa lấy thần thể, gật gật đầu, nói ra, ở trong cơ thể ta xác thực ẩn chứa hoang cổ lôi thể. Hắn chất chứa hoang cổ lôi thể sự tình, cũng không phải là bí mật gì, năm đó hắn giác tỉnh hoang cổ lôi thể, đồng thời dung hợp, trở thành thần mạc tông lớn nhất thiên phú đệ tử, chỉ có hắn muội muội mới có thể áp chế hắn một đầu. Hoang cổ lôi thể. Tính toán là không tệ thần thể, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Đệ Diệp huynh, ta rất thích ngươi hoang cổ lôi thể, cần bóc ra ngươi thần thể, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem thần thể đưa cho ta, như thế nào?" A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, từng cái nhìn lên trước mặt thanh niên, còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử nước vào, cũng dám khiêu khích ta thần Mạc Tông, muốn Diệp sư huynh thần thể?" Ngươi đủ tư cách sao? Diệp sư huynh, ta giúp ngươi giết người này. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, Diệp Khuyết ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn không có xúc động như vậy, một cái ngưng thần cảnh, dám càn rỡ như thế sao? Chính mình thế nhưng là thiên thần cảnh. Ngưng thần cảnh tại thiên thần cảnh trước mặt, liền nói chuyện tư cách đều không có, đổi lại người khác dám làm như thế sao? Khẳng định là không dám. Việc này có mờ ám. Diệp Miểu Miểu đứng người lên, cả giận nói, ở ngươi cái này người thật sự là đầy đủ càn rỡ, ta Đường ca thể nội thần thể tại sao phải cho ngươi, chúng ta đòi mạng ngươi, ngươi có thể cho chúng ta sao? Ta có thể giúp ngươi tăng lên huyết luân đẳng cấp, đem đổi lấy ngươi thần thể. Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, kẻ muốn là ngươi không nguyện ý giao ra hoang cổ lôi thể, vậy ta chỉ có thể mạnh đến thời điểm các ngươi tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Nhìn lấy lớn lối như thế thanh niên, mặc kệ là Diệp Khuyết vẫn là Diệp Miểu Miểu, đều là tức giận không thôi. bọn họ thực sự không có nghĩ đến, có người dám khiêu khích Thần Mạc Tông. Cố nén tâm lý vô tận phẫn nộ, Diệp Khuyết quả thực có chút nhìn không thấu trước mặt thanh niên, lắc đầu nói ra, kẻ ta không có hứng thú cùng ngươi trao đổi. Thần thể bốc ra, đối với tự thân thương tổn thực sự quá lớn, trọng yếu nhất là, thần thể đã dung hợp tự thân, không có khả năng tháo rời ra, bao quát chính hắn đều không thể làm đến. Đến mức Tô Thần chỗ nói, tăng lên huyết luân đẳng cấp, hắn căn bản không tin tưởng, huyết luân xác thực dưới tình huống đặc thù có thể phát sinh biến dị, từ đó tăng lên huyết luân đẳng cấp. Nhưng là, loại này tình huống đặc biệt không phải tùy thời tùy khắc đều có thể gặp phải, muốn là người người đều đến, đứng ở trước mặt mình muốn chính mình bóc ra thần thể, chính mình cũng đáp ứng không, thật sự là nói đùa sự tình. Diệp Miểu Miểu ánh mắt rất là lạnh lùng, nàng chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy cùng không nói đạo lý người, đối phương muốn là thần đạo thứ hai đồ, cho dù là thiên thần cảnh cũng coi như. Kết quả đây, người này chỉ là ngưng thần cảnh, đứng hàng thần đạo đệ nhất đồ cảnh giới thứ ba mà thôi, tại thiên thần cảnh trước mặt chỉ có thể coi là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Diệp huynh, ta đã thương lượng với ngươi thật tốt, đồng thời làm bổ khuyết, ta cũng nguyện ý giúp ngươi tăng lên huyết luân, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có nguyện ý hay không giao ra hoang cổ lôi thể là đủ. Không có khả năng. Ba chữ, Diệp Khuyết trực tiếp cự tuyệt, hắn muốn là đáp ứng lời nói, thì thật là ngu ngốc. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nguyên bản còn muốn lấy, thay Diệp Khuyết luyện chế huyết luân đan, tương trợ hắn tăng lên huyết luân đẳng cấp, đem đổi lấy hoang cổ lôi thể, bất quá đã đối phương không nguyện ý, như vậy chỉ có thể dùng đoạt phương thức. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bảy đạo bóng người đột nhiên ra hiện tại đằng sau, không là người khác, chính là Mai Sơn Thất Quái. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Mai Sơn lão đại lạnh lùng nói, "Kê tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đến, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể sống rời đi." Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Mai Sơn lão đại cười nói nói, "Kê chi này tán kiếp bút, tại tán lôi phong bên trong có thể dẫn động thiên lôi buông xuống, vô luận ngươi có bao nhiêu lợi hại, đều không thể chống đỡ được thiên lôi bao phủ. Ta hôm nay liền để ngươi chôn vùi nơi này." Tán kiếp bút. Nhìn lấy Mai Sơn lão đại trong tay tán kiếp bút, Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đối tán kiếp bút không có bất kỳ cái gì lạ lẫm, trong tay hắn cũng đồng dạng có một chi tán kiếp bút, chẳng lẽ trên cái thế giới này có hai chi tán kiếp bút? Hai chi tán kiếp bút, đến cùng cái nào một chi tán kiếp bút là thật? Vẫn là nói hai chi tán kiếp bút đều là thật, liền Tô Thần đều không làm rõ ràng được. Trong tay cũng xuất hiện một chi tán kiếp bút. Hai chi tán kiếp bút giống như đúc, không chỉ là Tô Thần kinh ngạc không gì sánh được, cho dù là Mai Sơn Thất Quái đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, trong tay đối phương cũng sẽ xuất hiện tán kiếp bút. Lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong tay người này cũng có được tán kiếp bút? Mai Sơn Thất Quái lại là vừa cười vừa nói, thì hắn tán kiếp bút là giả, trong tay của ta tán kiếp bút mới là thật. Cùng một thời gian, Tô Thần đã lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp bên trong tháp linh, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện hai cái tán kiếp bút. Hắn không tin mình trong tay tán kiếp bút là giả, rốt cuộc chi này tán kiếp bút là mình vừa mới hỗn độn thôn phệ tháp linh đưa cho mình. Tháp linh không có khả năng đưa cho mình giả mạo tán kiếp bút. Chủ nhân, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngươi? Tháp linh thái độ mãi mãi cũng là cung cung kính kính, lại không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, giống như người máy đồng dạng. Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, kẻ có người cầm lấy một chi tán kiếp bút, cùng trong tay của ta tán kiếp bút cơ hồ giống như đúc, ta muốn hỏi một chút ngươi, trong tay ai tán kiếp bút là thật? Tháp Linh hồi đáp, kẻ chủ nhân, ta trước đó quên cùng ngươi nói, giữa thiên địa đản sinh ra một chi tán kiếp bút, chỉ là năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, làm đến tán kiếp bút chia ra làm chín, hóa thành chín chi tán kiếp bút, tản mát các cái vị diện, ta cũng không nghĩ tới, tại cái vị diện này phía trên thế mà lại có thứ hai chi tán kiếp bút tồn tại. Thì ra là thế. Nghe xong Tháp Linh lời nói, Tô Thần đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ, đơn giản là nói, chính mình cùng Mai Sơn Thất Quái trong tay tán kiếp bút đều là thật, không chỉ có đều là thật, nguyên lai thiên địa ở giữa lại có chỉnh một chút chính chi tán kiếp bút. Chính mình chỉ là được đến bên trong một chi tán kiếp bút mà thôi. Tháp Linh, ta nếu là có thể hội tụ chính chi tán kiếp bút, hội có cái gì dạng uy lực? Chính chi tán kiếp bút một khi hội tụ, đồng thời dung hợp luyện hóa, liền sẽ hình thành tán kiếp cấm khu lực lượng, đến thời điểm đối mặt thiên hoang đại lục thấp như vậy đẳng cấp vị diện, chủ nhân chỉ cần một khoảng, liền có thể triệt để hủy diệt. A, à, Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tháp Linh lời nói, xem ra chính mình nhất định phải tìm kiếm hắn tán kiếp bút, Tốt nhất là có thể gom góp 9 chi tán kiếp bút. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến chờ mong, muốn là mình có thể gom góp 9 chi tán kiếp bút, đồng thời dung hợp luyện hóa, đến thời điểm tuyệt đối có thể thành vì chính mình lớn nhất đại sát thủ giảng. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi gom góp lại là một chuyện khác. Rốt cuộc dựa theo Tháp Linh chỗ nói, giữa thiên địa 9 chi tán kiếp bút tản mát các cái vị diện, trừ phi là tìm vận may, bằng không lời nói, chính mình căn bản không biết, đi nơi nào khóa chặt hắn tán kiếp bút. Mà bây giờ, Mai Sơn thất quái trong tay liền có thứ hai chi tán kiếp bút. Nhìn lên trước mặt Mai Sơn lão đại trong tay tán kiếp bút, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng chờ mong, thật sự là không nghĩ tới, có người thế mà chủ động cho mình đưa bảo vật. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, người trong tay của ta tán kiếp bút, đến cùng cái nào chi mới là thật. Tiến lên trước một bước, Mai Sơn lão đại trong tay tán kiếp bút, tại trước mặt hư không bắt đầu vẽ lên, từng cái quái dị đồ án không ngừng mà vẽ chế ra. Nhất thời, giữa thiên địa sấm sét gào rú, như mưa giông gió bão thiên lôi bắt đầu tụ lại, hình thành thiên lôi vòng xoáy, bắt đầu hung hăng hướng về Tô Thần trấn áp mà đến. Diệp Khuyết cùng Diệp Miểu Miểu bọn người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần thật có thể lấy ngưng thần cảnh đối chiến thiên thần cảnh, đồng thời bọn họ có thể nhìn ra được, bảy vị thiên thần cảnh rất là kiên kỵ người này, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Dù sao lấy ngưng thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa chênh lệch, ngưng thần cảnh không có khả năng chống lại thiên thần cảnh. Đường ca, người này không đơn giản. Diệp Khuyết cực cực đầu, vừa mới hắn còn tưởng rằng Tô Thần là ở trước mặt hắn đựng, hiện tại xem ra, người này thật có thực lực, chỉ là hắn không nghĩ ra, Tô Thần vì sao muốn trong cơ thể mình chất chứa thần thể. Mọi người đều biết sự tình, võ giả giác tỉnh thần thể, một khi dung hợp thần thể lời nói, vô luận là ai, bao quát tự thân đều không thể bóc ra thần thể, bất quá theo Diệp Khuyết, đã Tô Thần dám như thế nói không chừng còn thật có biện pháp lột cách mình thần thể. Ngăn cản hắn sáu người. Không muốn cùng Tô Thần là địch, đồng thời Diệp Khuyết muốn cùng Tô Thần là bạn, xem như chủ động lấy lòng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản. Đường ca. Dựa theo ta nói làm. Mai Sơn hắn sáu người, một mực canh giữ ở bốn phía đợi đến cơ hội. Chỉ cần bắt được cơ hội khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, bất quá cái này thời điểm, Diệp Khuyết cùng Diệp Miểu Miểu bọn người đột nhiên xuất thủ, triệt để nhiễu loạn sáu người kế hoạch. Phẫn nộ sáu người quát ầm lên, để các ngươi dám xen vào việc của người khác, chúng ta diệt các ngươi. Bọn họ đơn đã độc đấu, muốn là các ngươi liên thủ lời nói, tính là gì anh hùng hảo hán? Anh hùng hảo hán? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ muốn giết hắn, chúng ta không ngại. Vậy các ngươi cần qua cửa ải của ta. Cùng một thời gian, Tô Thần cùng Mai Sơn lão đại đã bắt đầu giao chiến, trong tay hai người tán kiếp bút, mỗi người tại hư không không ngừng mà vẽ lấy, hai cổ lực lượng dẫn động thiên lôi va chạm, bắt đầu ở giữa không trung hung hăng cuốn quýt lấy nhau. Mai Sơn lão đại tâm lý càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì hắn đương nhiên phát hiện, Tô Thần trong tay tán kiếp bút cùng trong tay mình tán kiếp bút đều là thật, đều có thể dẫn động thiên lôi buông xuống. Vốn cho là chính mình ỷ vào tán kiếp bút, nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, không dám có chút chủ quan, bởi vì người này mang cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Hai người trên đỉnh đầu mỗi người ngưng tụ ra huyết luân, bất quá Tô Thần lại là chỉnh một chút hai cái huyết luân, hai bánh cùng tồn tại. Nhìn đến Mai Sơn lão đại hoảng sợ không thôi, hắn biết rõ hai bánh cùng tồn tại đến cùng là cái gì khái niệm. Phục chế huyết luân cùng thời không huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, Tô Thần từ khi giác tỉnh phục chế huyết luân về sau, rất ít vận dụng phục chế huyết luân, không là phục chế huyết luân không cường đại, mà là phục chế huyết luân quá mức cường hãn. Phục chế huyết luân có thể phục chế bất kỳ khí tức gì, võ học, bí thuật cùng thần thông, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn dưới loại tình huống này, mượn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế Mai Sơn lão đại thân thể phía trên khí tức. Bản thân hắn nắm giữ lấy tán kiếp bút, đương nhiên rất rõ ràng tán kiếp bút uy lực, riêng là ở chỗ này, lấy tán kiếp bút cường đại, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng mà dẫn động thiên lôi buông xuống. Đến mức thần đạo khôi lỗ, Tô Thần lại là không có triệu hoán đi ra, bởi vì hắn không cách nào xác định, thần đạo khôi lỗ tại thiên lôi bao phủ dưới, phải chăng có thể bình yên vô sự. Rốt cuộc thiên lôi chính là thần đạo khôi lỗ khắc tinh, hắn không thể đánh bạc, thần đạo khôi lỗ thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đợi đến trời đi lôi đình bí cảnh, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, thật tốt một lần nữa thối luyện thần đạo khôi lỗ, tối thiểu nhất để thần đạo khôi lỗ không sợ thiên lôi, còn có hắn khắc chế lực lượng. Thần đạo khôi lỗ cũng không phải là vô địch tồn tại, không thể nào làm được không nhìn bất kỳ lực lượng nào, không nguyện ý mạo hiểm tình huống dưới, Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định không sử dụng thần đạo khôi lỗ lực lượng. Theo Tô Thần, liền xem như hắn không triệu hoán thần đạo khôi lỗ, lấy hắn thực lực khẳng định có thể thuận lợi trấn áp Mai Sơn thất quái. Hai chi tán kiếp bút va chạm nhau, vậy mà tám lạng nửa cân. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thời không huyết luân, đồng thời điệp gia phát lực. Sấm sét cuồn cuộn. Phục chế huyết luân bắt đầu phục chế Mai Sơn lão đại khí tức, thời không huyết luân thì là bắt đầu hình thành thực lực lồng giam, bắt đầu cưỡng ép đứng im bốn phía không gian. Không gian bị đứng im, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mai Sơn lão đại, thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì một cái ngưng thần cảnh võ giả, sẽ có được bá đạo như vậy cường hãn thực lực, lại có thể làm đến không gian bất động. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà theo Tô Thần trên thân, cảm nhận được thuộc về mình khí tức, nói cách khác, hắn cùng Tô Thần đối chiến, giống như cùng chính mình đối chiến một dạng, rất là ảnh hưởng tâm cảnh. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Mai Sơn lão đại tâm lý đều rất rõ ràng, tiếp tục đánh, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Cho dù là trong tay hắn ỷ vào tán kiếp bút đều không được, bởi vì Tô Thần trong tay đồng dạng có một chi tán kiếp bút. Từng luồng thiên lôi không ngừng mà tại hư không hung hăng đụng chạm, Tô Thần rõ ràng là chiếm thượng phong. Không nguyện ý tiếp tục đánh, lần này lòng tin 10 phần Mai Sơn lão đại, tâm cảnh triệt để náo động lên, không nguyện ý tiếp tục chiến, quay người thì rút lui. Cho đủ Tô Thần cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Tô Thần vừa sải bước ra, tay trái tán kiếp bút, tay phải thì là xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, thi triển ra một thương vô địch, bá đạo sắc bén mũi thương thông qua tầng tầng sấm sét gào rú, hướng về Mai Sơn lão đại oanh kích mà ra. Bị thời không huyết luân cùng phục chế huyết luân cưỡng ép phục chế cùng giam cầm Mai Sơn lão đại, toàn bộ thân thể bị hỗn độn thôn phệ thương xuyên thấu thân thể. Một thương xuyên thấu, máu tươi phun ra, Tô Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy Mai Sơn lão đại tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân, đồng thời đem Mai Sơn lão đại trong tay tán kiếp bút chiếm thành của mình, trực tiếp mở ra không gian giới chỉ, theo trong không gian giới chỉ tìm tới khổ trúc, rốt cuộc tìm được. Hắn sáu người triệt để dọa sợ, nhìn lấy đại ca bị tàn sát, không chỉ có không có chút nào báo thù dũng khí, ngược lại quay người thì rút lui, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Không có truy sát sáu người, căn bản chưa đem sáu người để vào mắt, hắn lần này truy sát Mai Sơn thất quái, chủ yếu chính là vì khổ trúc, như là đã được đến, không biết lãng phí thời gian nữa. Nhìn lấy thay mình ra mặt Diệp Khuyết cùng Diệp Miểu Miểu, Tô Thần há có thể không hiểu hai người ý tứ, đơn giản là muốn nịnh nọt chính mình. Cướp đoạt cơ duyên, thậm chí là không hề có đạo lý bóc ra thần thể, theo Tô Thần đều rất bình thường, rốt cuộc võ đạo thế giới cũng là như thế, mạnh được yếu thua mới là sinh tồn duy nhất pháp tắc. Bóc ra thần thể, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ thần thể dung nhập vào chính mình hỗn độn thể, liền có thể để cho mình đột phá tự thân cực hạn, đồng thời đối hỗn độn thể cũng có chỗ tốt, đổi lại người khác đồng dạng sẽ như thế làm. Trừ người nhà cùng bằng hữu, tại Tô Thần trong mắt chỉ có hai loại người, địch nhân cùng con mồi. Chỉ cần có thể tương trợ chính mình tăng thực lực lên liền có thể xuất thủ. Diệp Khuyết mang theo mọi người đi tới, nói ra, Ê Tô Huynh, ta biết ngươi có thể làm đến bóc ra ta thần thể, bất quá ngươi cần phải rõ ràng, thần thể đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào, ta không thể mất đi thần thể. Ta Diệp Khuyết nguyện ý giao ngươi người bạn này, vô luận ngươi cho là ta ra tại cái gì mục đích đều có thể. Nhìn lấy vương tay Diệp Khuyết, Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc, Quang Minh Chính Đại thừa nhận. Thật đúng là hiếm thấy. Hắn cũng minh bạch, Diệp Khuyết lưu lại giúp mình, đơn giản là sợ hãi chính mình bóc ra thần thể, biết thì biết, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục xuất thủ. Vương tay cùng Diệp Thiếu nắm cùng một chỗ, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Diệp Huynh, ngươi thực sự tin tưởng ta có thể bóc ra ngươi thần thể. Ta không tin, Ê Diệp Miểu Miểu khẳng định không tin, bởi vì đây là chắc chắn sự tình, mọi người đều biết, chỉ cần võ giả giác tỉnh thần thể, đồng thời thuận lợi dung hợp sau. Vô luận là ai bao quát tự thân cũng không thể bóc ra thần thể. Diệp Khuyết lại là gật gật đầu, nói ra, kẻ ta tin tưởng ngươi. Đường ca. Khoát khoát tay, Diệp Khuyết vừa cười vừa nói, kẻ cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, Tô Huynh muốn bóc ra ta thần thể rất bình thường, mà ta không muốn bị bóc ra, lại không muốn cùng Tô Huynh là địch, như vậy chỉ có thể cùng ngươi làm bằng hữu, bất quá Tô Huynh yên tâm, ta Diệp Khuyết đối đãi bằng hữu, tuyệt đối là chân thành. Đi thẳng về thẳng. Tô Thần rất ưa thích loại tính cách này người. Đầy đủ thông minh, thức thời, nguyện ý buông mặt mũi, đi thẳng về thẳng, Tô Thần cũng nguyện ý kết giao bằng hữu, rốt cuộc Diệp Khuyết đều như thế lấy lòng. Trong tay hai chi tán kiếp bút biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần nhìn lấy bốn phía, hỏi, "Đệ Diệp huynh, nơi này là địa phương nào?" Tán Lôi Phong, Lôi Đình bí cảnh thích hợp nhất tu luyện địa phương, nơi này thiên lôi có thể tướng giúp bọn ta thối luyện thân thể, chỉ cần không gặp được ngoài ý muốn, liền không có việc gì, mà ta tự thân ẩn chứa hoang cổ lôi thể, thì là càng thêm cần tới nơi này thối luyện. Thì ra là thế. Tán Lôi Phong, đối với võ giả tới nói, thật là một cái không tệ chỗ tu luyện. Diệp Khuyết trong tay xuất hiện một cái hòn đá màu tím, nói ra, "Ê Tô huynh, ta tại Tán Lôi Phong trong lúc vô tình được đến một cái tán lôi tinh, loại này tinh thạch rất khó tìm đến, thai ngén vạn năm đều chưa hẳn có một khối, xem như đổi lấy ta hoang cổ lôi thể." Tô Thần đương nhiên minh bạch, Diệp Khuyết đằng sau lời nói là nói đùa. Cũng không có chút nào khách khí. Hắn có thể cảm thụ được, Diệp Khuyết trong tay tán lôi tinh tuyệt đối là đồ tốt, thuận tay cầm qua trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn rất cần lôi điện thuộc tính bảo vật, theo mà đến lúc đó luyện chế thần đạo khôi lỗ, hy vọng có thể để thần đạo khôi lỗ không nhìn thiên lôi, hoặc là hắn lực lượng khắc chế. Vậy ta cũng lưu tại nơi này thối luyện thân thể. Chúng ta cùng một chỗ. Tô Thần đi tới trên đá lớn, ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Nhìn lấy đã tiến vào trạng thái tu luyện Tô Thần. Diệp Miểu Miểu rất là không thoải mái nói ra, thật sự là không may, làm sao gặp phải dạng này người. Lắc đầu, Diệp Khuyết lại là vừa cười vừa nói, "Ngài Đường muội, ngươi hẳn phải biết chúng ta thân ở thế giới có nhiều hiện thực, Tô huynh khẳng định có thể bóc ra thần thể, chúng ta nhượng bộ rất bình thường. Ngươi cũng hẳn phải biết, ta thể nội ẩn chứa hoang cổ lôi thể là làm sao đến, nguyên bản thì không thuộc về ta, cũng là theo phàm đệ thể nội bóc ra mà đến. Mà chúng ta tiến vào Lôi Đình bí cảnh, cũng từng không có lý do, vô đạo lý địa cướp đoạt hắn người cơ duyên, ai đúng ai sai?" Diệp Miểu Miểu gật gật đầu, nói ra, "Ngài Đường ca, phàm ca sự tình, ngươi căn bản không cần tự trách, năm đó hắn giác tỉnh hoang cổ lôi thể, nếu là không cưỡng ép tháo rời ra, tất nhiên sẽ phản phệ phàm ca. Tô huynh không đơn giản, có thế giao dạng này người vì bằng hữu, cũng là ngươi ta may mắn. Đường ca, tán lôi tinh thì dạng này trắng trắng đưa ra ngoài, ta không cam tâm." "Được, việc này dừng ở đây." Diệp Khuyết cùng Diệp Miểu Miểu bọn người, thì là ngồi tại Tô Thần cách đó không xa địa phương bắt đầu tu luyện, mượn nhờ thiên lôi đến thối luyện thân thể. Mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần thân thể bốn phía hình thành một cái to lớn lôi điện kén tầm, thiên lôi cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Toàn bộ tán lôi phong cũng bắt đầu rung động động lên đến, bị vô tận thiên lôi bao trùm, thậm chí bắt đầu giam cầm không gian. Đột nhiên mở hai mắt ra Diệp Khuyết cùng Diệp Miểu Miểu bọn người, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. "Đường ca, Tô Thần chuyện gì xảy ra?" "Dẫn động tán lôi phong bản nguyên lực lượng." Diệp Khuyết ánh mắt triệt để biến, hắn lựa chọn tuyệt đối không có sai, lựa chọn thỏa hiệp cùng thức thời, một số thời khắc chưa chắc không phải chuyện tốt. Giữa thiên địa hình thành một đạo mấy triệu trượng thiên lôi phong bạo, khủng bố lôi vi triệt để bao khỏa Tô Thần. "Tất cả mọi người đừng lộn xộn." Ngay tại Diệp Miểu Miểu bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại bị Diệp Khuyết ngăn cản, nói ra, "Ngày một khi chúng ta giờ chuyển động thân thể, khẳng định sẽ bị cổ này thiên lôi phong bạo khóa chặt, đến thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ." Cùng một thời gian, toàn bộ tán lôi phong đều bị khóa định, phàm là không hề động võ giả, đều không có bất kỳ cái gì sự tình, cho dù là bị thiên lôi bao khỏa, cũng chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Một khi võ giả giờ chuyển động thân thể, trong nháy mắt bị thiên lôi phong bạo khóa chặt, liền phản kháng cơ hội đều không có, thân thể bị thiên lôi trực tiếp xé nát, cái xác không hồn, máu tươi đều bị thiên lôi cắn nuốt sạch sẽ. Cũng không phải là tất cả võ giả đều biết tại chỗ lưu lại, rất nhiều võ giả đã sớm bị tán lôi phong xuất hiện thiên lôi bão cát dọa sợ, căn bản không dám dừng lại lâu. Khủng bố thiên lôi bão cát bao trùm dưới, vô số võ giả thân thể bị thiên lôi thôn sát, vô luận ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ cần bị khóa định võ giả đều sẽ chôn vùi tại thiên lôi phía dưới. Tất cả mọi người lập tức mượn nhờ thiên lôi thối luyện thân thể, đây là chúng ta cơ duyên. Diệp Khuyết rất là mừng rỡ không thôi, hắn tuy nhiên không hiểu Tô Thần là như thế nào làm đến, có điều hắn thật là theo cái này của thiên lôi bão cát bên trong, cảm nhận được tinh thuần nhất thiên lôi, vừa vặn mượn nhờ thiên lôi tôi thể. Tô Thần thì là ngồi tại trên đá lớn, bốn phía đã bao trùm từng tầng thiên lôi bão cát. Thể nội lực lượng càng là điên cuồng địa quay cuồng lên. mượn nhờ thôn phệ huyết luân, lấy hỗn độn thôn phệ quyết làm cơ sở, hỗn độn thể kim thân ở sau lưng nổi lên, mượn nhờ tinh thuần như thế thiên lôi lực lượng, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong ngưng thần cảnh thuận lợi tấn cấp đến chân thần cảnh. Cảnh giới nhanh chóng tăng lên, liên tục vượt qua trung vị chân thần cảnh, thượng vị chân thần cảnh, ổn định tại đỉnh phong chân thần cảnh. Thần đạo đệ nhất đồ ngũ cảnh, bây giờ Tô Thần đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới thứ tư, khoảng cách thiên thần cảnh còn kém một bước cuối cùng. Lần này tiến vào lôi đình bí cảnh. Tô Thần thì là muốn đột phá đến thiên thần cảnh lại rời đi, sau đó ở bên ngoài bắt đầu trùng kích thần đạo thứ hai đồ. Mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt trôi nổi hai chi tán kiếp bút. Trước đó tại đột phá trước đó, hắn cũng đã đem hai chi tán kiếp bút dung nhập vào thiên lôi bao phủ bên trong. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ thiên lôi dung hợp hai chi tán kiếp bút, dựa theo tháp linh chỗ nói, giữa thiên địa cùng sở hữu chín chi tán kiếp bút. Đã mình đã được đến thứ hai chi tán kiếp bút, khẳng định như vậy hội dung hợp. Được đến một chi, dung hợp một chi, thẳng đến chính mình dung hợp nhánh thứ chín tán kiếp bút. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Cùng ngày lôi phong bạo biến mất trong nháy mắt. Chưa từng dám động mảy may mọi người, cuối cùng là thở phào. Diệp Khuyết bọn người thì là nhìn lấy Tô Thần ánh mắt triệt để biến, một cái có thể dẫn động tán lôi phong mãnh liệt như thế ba động người, muốn nghĩ cũng biết là dạng gì tồn tại. Chúc mừng Tô Huynh. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong chân thần cảnh, Tô Thần cũng rất là hài lòng lần tu luyện này, hắn đương nhiên biết, tại sao mình có thể dẫn động như thế thiên lôi bạo động, đơn giản là ỷ vào hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ quyết, bằng không lời nói, hắn khẳng định là làm không được. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi ta cùng vui. Lần này thiên lôi bao trùm, làm đến Diệp Khuyết mấy người cũng là thu hoạch tràn đầy, càng là một lần hành động đột phá đến đỉnh phong thiên thần cảnh. Đột nhiên, Diệp Khuyết hướng về Tô Thần cúi người chào thật sâu. Diệp Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Khuyết nói ra, Lê Tô Huynh, ta có thể nhìn ra được, ngươi tuyệt không phải người thường, thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta nắm giữ hoang cổ lôi thể, cũng không thuộc về ta, mà là ta thân đệ đệ Diệp Phàm tất cả, lúc trước hắn giác tỉnh hoang cổ lôi thể, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, bị ta cưỡng ép bóc ra thôn phệ dung hợp. Không nói gì, bởi vì Tô Thần căn bản không biết, Diệp Khuyết rốt cuộc là ý gì. Diệp Phàm theo 6 tuổi giác tỉnh huyết luân về sau, liền thời thời khắc khắc bị lấy huyết luân ăn mòn, cho dù là giác tỉnh hoang cổ lôi thể, y nguyên không thể dung hợp, muốn là ta không bóc ra, liền sẽ bị huyết luân ăn mòn. Diệp Huynh, đã ngươi xem ta vì bằng hữu, vậy liền không cần giày vò khốn khổ, có lời nói không ngại nói thẳng. Có thể giúp thì giúp, không thể giúp tuyệt đối sẽ không thể hiện. Vô luận làm chuyện gì trước đó, đều trước muốn nhìn lấy chính mình lợi ích, đồng thời cần chính mình lượng sức mà đi. Ta muốn mời Tô Huynh, theo ta tiến về Thần Mạc Tông, nhìn xem ta nhị đệ, giúp hắn sửa chữa phục hồi huyết luân. Tô Thần cười. Hắn đã biết Diệp Khuyết ý tứ, tò mò hỏi, ơ ngươi làm sao sẽ biết, ta nhất định có thể giúp đệ đệ ngươi sửa chữa phục hồi huyết luân. Ta tin tưởng Tô Huynh, ta cũng tin tưởng mình hai mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tô Thần không biết Diệp Khuyết là như thế nào khẳng định, có điều hắn xác thực có thể tương trợ Diệp Phàm sửa chữa phục hồi huyết luân, chỉ cần hắn vận dụng phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân là đủ. Chỉ là hắn tại sao muốn tiến về Thần Mạc Tông? Rốt cuộc hắn còn cần tiếp tục lưu lại lôi đình bí cảnh tu luyện, tranh thủ trùng kích thiên thần cảnh, đồng thời hắn cùng Diệp Thiếu chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Nhìn lấy Tô Thần không nói lời nào, Diệp Khuyết nhiều không khéo, trong nháy mắt đã đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, nói ra, Lê Tô Huynh, chỉ cần theo ta tiến về Thần Mạc Tông, vô luận ngươi là có hay không có thể giúp Diệp Phàm sửa chữa phục hồi nguyên thần, ta đều biết đưa ngươi một kiện bảo vật. Bảo vật? Hắn thật đúng là không thiếu, ngay tại Tô Thần chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Diệp Khuyết đột nhiên nói ra, vì vừa mới Tô Huynh cùng người kia khi đối chiến, sử dụng thế nhưng là tán kiếp bút. Chính là tán kiếp bút. Nghe đến Diệp Khuyết hỏi như thế, Tô Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ Thần Mạc Tông cũng có được tán kiếp bút? Rốt cuộc Tháp Linh cũng đã nói qua, giữa thiên địa cùng sở hữu 9 chi tán kiếp bút, chính mình chỉ là vừa mới gom góp 2 chi tán kiếp bút mà thôi, bên ngoài còn có 7 chi tán kiếp bút. Muốn là mình có thể gom góp 9 chi tán kiếp bút, đồng thời toàn bộ luyện hóa dung hợp thành một chi tán kiếp bút, liền có thể một khoảng diệt đi một cái đẳng cấp thấp vị diện, suy nghĩ một chút đều chờ mong không thôi. Thực không dám giấu giếm, ta Thần Mạc Tông cũng đồng dạng có một chi tán kiếp bút, chỉ là bị đặt ở trong tông môn, ta dùng nhân cách đảm bảo, chỉ cần Tô Huynh theo ta tiến về Thần Mạc Tông, ta liền tặng cho ngươi chi này tán kiếp bút. Dụ hoặc thực sự quá lớn, Tô Thần liền phản kháng cơ hội đều không có, bởi vì tán kiếp bút tình thế bắt buộc, như là đã biết được thứ ba chi tán kiếp bút hạ lạc, khẳng định phải thuận lợi được đến. Thứ ba chi tán kiếp bút xuất hiện, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ. Không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng nói, để có thể. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức rời đi Lôi Đình bí cảnh. Tô Thần cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn nhất định phải được đến thứ ba chi tán kiếp bút, nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục lưu lại Lôi Đình bí cảnh, đến mượn nhờ bí cảnh bên trong lực lượng trùng kích thiên thần cảnh. Bất quá vì thứ ba chi tán kiếp bút, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ tiếp tục lưu lại Lôi Đình bí cảnh. Rời đi trên đường. Đường ca, ngươi thật muốn đem tán kiếp bút đưa cho hắn. Diệp Miểu Miểu rất là không thể nào hiểu được Đường ca cách làm, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng, Tô Thần có thể sửa chữa phục hồi Diệp Phàm huyết luân, đã từng Thần Mạc Tông đi tìm vô số biện pháp, có rất nhiều người đều thử qua, đều không thành công qua. Gật gật đầu, Diệp Khuyết lại là vừa cười vừa nói, kẻ ta tin tưởng hắn. Liền Diệp Khuyết cũng không biết, tại sao mình như thế tin tưởng Tô Thần, có điều hắn vẫn luôn rất tin tưởng mình trực giác. Đường ca, Vạn Nhất Tông chủ không cho đâu. Việc này ta sẽ giải quyết. Diệp Miểu Miểu còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Khuyết chỗ ngăn cản, nói ra, rồi phàm đệ nhiều năm như vậy bị huyết luân ăn mòn, thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm, đồng thời phàm đệ thiên phú mới là có 102 Thần Mạc Tông tồn tại, muốn là phàm đệ huyết luân có thể sửa chữa phục hồi, người ta đều cần phải rõ ràng, phàm đệ sẽ như thế nào. Thật sâu thở dài một tiếng, Diệp Miểu Miểu cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc nàng rất rõ ràng Đường ca ý tứ. Thuận lợi rời đi Lôi Đình bí cảnh. Diệp Khuyết có thần thuyền, đẳng cấp không thế nào cao, bất quá tốc độ tuyệt đối còn nhanh hơn võ giả được nhiều. Thần Mạc Phong, một tòa nhìn qua rất là mộng ảo sơn phong, như ẩn như hiện, nơi này chính là Thần Mạc Tông đại bản doanh. Trải qua hai ngày lên đường, mọi người rốt cục thuận lợi trở về Thần Mạc Tông. Tô huynh, ngươi hơi chút nghỉ ngơi, ta đi giúp ngươi lấy tán kiếp bút, đến mức phàm đệ sự tình, chờ ngươi có thời gian, ta... Không giống nhau Diệp Khuyết nói hết lời, Tô Thần lắc đầu, nói ra, không cần nghỉ ngơi, trước mang ta đi nhìn đệ ngươi, đến mức tán kiếp bút không vội. Đã tán kiếp bút ngay tại Thần Mạc Tông, căn bản không cần phải gấp, theo Tô Thần, Diệp Khuyết làm người không tệ, có thể làm bằng hữu. Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản, đối đãi bằng hữu khẳng định là trọng tình trọng nghĩa, muốn là đối mặt địch nhân 100% hội trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vậy liền phiền phức Tô huynh, mời đi theo ta. Theo Diệp Khuyết rời đi. Một chỗ vắng vẻ trong đình viện. Phàm đệ. Trong lương đình, một vị cùng Diệp Thiếu lớn lên không sai biệt nhiều nam tử, vội vàng đứng dậy, nhìn đến Diệp Khuyết trong nháy mắt đó, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đại ca, ngươi trở về. Hai tình cảm huynh đệ vô cùng tốt, Diệp Khuyết nói ra, để ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Tô Thần, là ta Lôi Đình bí cảnh bên trong nhận biết, lần này ta mang theo Tô huynh đến đây. Chủ muốn nhìn phải chăng có thể giúp ngươi sửa chữa phục hồi huyết luân. Tô huynh, hắn là đệ ta Diệp Phàm, hoang cổ lôi thể chính thức có được người. Đại ca, ta đã nói qua, hoang cổ lôi thể sự tình đừng nhắc lại, năm đó liền xem như ngươi không dung hợp, ta hoang cổ lôi thể cũng sẽ bị huyết luân ăn mòn, vì sao muốn uổng phí hết. Tô Thần cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì dạng huyết luân, lại có thể ăn mòn thần thể. Không có lãng phí thời gian, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, là Diệp Phàm, phóng xuất ra ngươi huyết luân. Phàm đệ, thả ra ngươi huyết luân. Diệp Phàm gật gật đầu, vẫn chưa ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì tông môn nghĩ tới vô số biện pháp, đi tìm vô số người, theo chưa có người có thể thuận lợi giải quyết huyết luân sự tình. Bất quá, Diệp Phàm cũng không nguyện ý cự tuyệt đại ca hảo ý. Lập tức phóng xuất ra chính mình huyết luân. Đi tới Diệp Phàm trước mặt, Tô Thần cảm thụ lấy Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Ngưng tụ ra huyết luân, bên trong huyết điểm mênh mông, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm Diệp Phàm, bao quát Diệp Phàm trên đỉnh đầu huyết luân. Huyết luân chôn vùi. Đang mượn trợ thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, Tô Thần trong nháy mắt biết Diệp Phàm giác tỉnh huyết luân có nhiều nghịch thiên, loại này huyết luân nói cho cùng cũng là hủy diệt huyết luân, chôn vùi, có thể hủy diệt hết thảy. Chỉ là loại này huyết luân quá mức bá đạo, rất khó khống chế. Rất rõ ràng, Diệp Phàm không cách nào khống chế huyết luân chôn vùi. Tô huynh, thế nào? Huyết luân chôn vùi, rất là nghịch thiên huyết luân, Một khi có thể nắm giữ loại này huyết luân, tin tưởng hắn ngày sau nhất định là nhất phương bá chủ. Diệp Khuyết gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch chính mình phàm đệ, thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên, cũng đồng dạng minh bạch phàm đệ giác tỉnh huyết luân rất nghịch thiên, chỉ là không cách nào khống chế huyết luân chôn vùi, nhiều ít có chút im lặng. Có thể sửa chữa phục hồi sao? Rất là chờ mong nhìn lấy Tô Thần, Diệp Khuyết tin tưởng Tô Thần, lần này mang theo Tô Thần theo Lôi Đình bí cảnh chạy đến, thì là muốn nhìn một chút phải chăng có thể tu bổ phàm đệ huyết luân. Mặc cho ai đều biết, phàm đệ huyết luân rất là đặc thù, dựa theo loại tình huống này tiếp tục đi xuống lời nói, cũng có ngày, tin tưởng phàm đệ tự thân đều sẽ bị huyết luân ăn mòn, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn đến sự tình. Không cách nào sửa chữa phục hồi, bất quá ta lại có thể giúp hắn giải quyết huyết luân. Nghe đến lời này, không chỉ là Diệp Khuyết, cho dù là Diệp Phàm đều là mặt mũi tràn đầy kích động, có chút không kịp chờ đợi hỏi, "Kẻ thật sao? Ngươi thật có thể giúp ta giải quyết huyết luân sao?" Phàm đệ, không nên gấp gáp. Không có ý tứ, là ta cuống cuồng. Tô Thần cười cười, hắn cũng minh bạch Diệp Phàm tâm tình, như thế thiên phú nghịch thiên, nhưng bởi vì huyết luân hạn chế, làm đến tự thân không cách nào càng tiến một bước, trọng yếu nhất là, hắn có thể cảm ứng được, huyết luân chôn vùi muốn là lại không khống chế, khẳng định sẽ ăn mòn Diệp Phàm thân thể. Diệp huynh, ngươi giúp ta thủ ở bên ngoài, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Được. Theo Diệp Khuyết rời đi, Tô Thần nói ra, ngươi ngồi xuống, chúng ta bây giờ bắt đầu. Hiện tại. Đúng, ta còn có việc, không thể tại Thần Mạc Tông dừng lại lâu, cho nên chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Diệp Phàm không có tiếp tục nhiều lời, lập tức ngồi xếp bằng. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, toàn bộ để vào trong miệng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trong nháy mắt bao trùm Diệp Phàm huyết luân, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu nhanh chóng phóng xuất ra từng luồng thôn phệ lực lượng. Đồng thời ngưng tụ ra phục chế huyết luân. Muốn sửa chữa phục hồi cùng khống chế huyết luân chôn vùi, vẻn vẹn là thôn phệ huyết luân khẳng định là không làm được, nhất định phải mượn nhờ phục chế huyết luân. Phục chế huyết luân, cưỡng ép phục chế huyết luân chôn vùi, sau đó lấy thôn phệ đến sửa chữa phục hồi phục chế huyết luân chôn vùi, đến thời điểm một lần nữa dung hợp là đủ. Nhất định phải phức tạp, bất quá Tô Thần cũng không có nhiều giày vò khốn khổ, đã đáp ứng Diệp Khuyết khẳng định sẽ làm đến, huống chi còn có tán kiếp bút làm thù lao. Đường ca, thế nào? Tô Huynh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã ở bên trong bắt đầu, làm sao ngươi tới? Ta muốn hỏi một chút ngươi, cầm tới tán kiếp bút sao? Còn không có, ta còn không có quan tâm cùng phụ thân nói việc này, bất quá tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Có việc. Diệp Khuyết có thể nhìn ra được, chính mình đường muội nhất định là có chuyện. Diệp Miểu Miểu gật gật đầu, nói ra, Kề Tông chủ mời đến Vạn Phật Môn môn chủ Phật Cổ Đạo đến đây, thay Phàm ca sửa chữa phục hồi huyết luân, Đường ca, nghe nói Tông chủ lần này hoa đại đại giới, mới thuận lợi mời đến Phật Cổ Đạo. Hừ. Diệp Khuyết trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, Kề phụ thân cũng thế, tại sao muốn mời loại này ra vẻ đạo mạo người, thật sự là hội bại hoại ta Thần Mạc Tông danh dự. Xuyệt, Đường ca, ngươi không nên nói lung tung, mặc kệ Phật Cổ Đạo làm sao không tốt, đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vạn Phật Môn. Diệp Huynh, mời tiến đến. Diệp Khuyết lập tức mang theo Diệp Miểu Miểu đi vào trong nội viện, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi, trên đỉnh đầu ngưng tụ huyết luân chôn vùi Diệp Phàm, có chút không kịp chờ đợi hỏi, Lê Tô Huynh, thế nào? Hắn huyết luân đã không việc gì, hiện tại muốn làm liền là thích ứng, tin tưởng nửa canh giờ là đủ. Nghe đến lời này, Diệp Khuyết cùng Diệp Miểu Miểu đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quấy nhiễu Diệp Phàm nhiều năm như vậy huyết luân, vậy mà rốt cuộc sửa chữa phục hồi. Hai người lập tức hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, Diệp Khuyết cảm kích nói, Kề Tô Huynh đại ân đại đức, ta Diệp Khuyết cùng Thần Mạc Tông nhất định khắc trong tâm khảm. Không cần khách khí, ta vừa mới nghe các ngươi nói Vạn Phật Môn, là chuyện gì xảy ra? Đối với Vạn Phật Môn, Tô Thần đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm, trước đó hắn đến đây chúng thần chi mộ, liền chém giết qua một cái Phật đà, tên là Tháp, chính là tới từ Vạn Phật Môn. Tô Huynh, Vạn Phật Môn chính là thiên vẫn giới Phật Môn Thánh Địa, cũng là nhất lưu thế lực, lần này phụ thân ta hoa đại đại giới mời Vạn Phật Môn môn chủ Phật Cửu Đạo, đến đây thay phàm đệ sửa chữa phục hồi huyết luân, chỉ là ta không quá ưa thích cái này người. Vì sao? Diệp Khuyết thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, Kề Phật Môn Thánh Địa, lấy phổ độ chúng sinh, trách trời thương dân làm chuẩn tắc, mà Phật Cửu Đạo người này lại là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Năm đó Phật Cửu Đạo vừa mới trở thành Vạn Phật Môn môn chủ, đột phá đến thần đạo thứ ba đồ thời điểm, Vạn Phật Môn liền phát sinh một kiện chấn kinh thiên chết giới sự tình. Tô Thần nhất thời đến hứng thú, bởi vì hắn cùng Vạn Phật Môn ở giữa, chỉ sợ là địch không phải bạn, hắn cùng Phật Môn không oán không cừu, nhưng là tại Thiên Hoang Đại Lục, cùng Phật tộc lại là huyên náo ngươi chết ta sống, bởi vì chính mình duyên cớ, Phật tộc bị triệt để diệt tộc. Phật Cửu Đạo không chỉ có cái con riêng, càng là ở cái này cái gọi là con riêng, giác tỉnh Phật Môn thánh thể, cũng chính là đấu chiến thánh thể thời điểm, cưỡng ép đem thần thể bóc ra, dung nhập vào trong cơ thể mình, đồng thời mượn nhờ một loại vô cùng tà ác bí thuật di hoa tiếp một, luyện hóa chính mình thân sinh nhi tử, lấy tinh huyết làm môi giới, làm đến hắn tu vi tăng mạnh, đồng thời vì võ đạo đánh tốt cơ sở. Hơi kinh ngạc. Diệp huynh, việc này có chứng cứ sao? Lúc trước Phật Cửu Đạo con riêng, cũng là Vạn Phật Môn người, đang thức tỉnh đấu chiến thánh thể thời điểm, càng là dẫn động thiên địa dị tượng. Mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ, Diệp Huyết tiếp tục nói, ta tin tưởng Tô huynh hẳn phải biết, dưới tình huống bình thường, võ giả giác tỉnh thần thể, một khi dung hợp sau liền không cách nào bóc ra. Muốn bóc ra thần thể, chỉ có tại võ giả vừa mới giác tỉnh trong nháy mắt bóc ra, mới có thể thuận lợi rút ra xuất thần thể. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Diệp Huyết ý tứ, năm đó ở Đông Hoang thời điểm, hắn thì là vừa vặn giác tỉnh đế cốt thời điểm, bị Tô Hạo cưỡng ép bóc ra đế cốt. Ký ức vẫn còn mới mẻ, làm sao không hiểu. Dù sao có thể tại dung hợp thần thể về sau, còn có thể làm đến cưỡng ép bóc ra người, lại có mấy người. Không phải người nào đều tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Mọi người cũng không nghĩ tới, Phật Cửu Đạo hội trước mặt mọi người lột cách chính mình nhi tử đấu chiến thánh thể, đến thành toàn mình, muốn là đổi lại người khác cũng coi như, mà hắn Phật Cửu Đạo, lại là Vạn Phật Môn môn chủ, mỗi ngày hô hào ngã Phật từ bi, trách trời thương dân, lại làm ra người này tán tận lương tâm, liền tà ma đều không thể làm xảy ra chuyện. Ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì phụ thân muốn đi mời hắn. Lột thể thí tử, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, Tô Thần cũng minh bạch Diệp Huyết khinh bỉ cùng phẫn nộ. Loại này người xác thực nhân thần cộng phẫn, trọng yếu nhất là, Phật Cửu Đạo vẫn là Vạn Phật Môn môn chủ. Thiên hạ không có không lọc gió tường, Phật Cửu Đạo tuy nhiên phong tỏa tin tức, bất quá khi đó tình huống người người đều nhìn đến, liền trực tiếp truyền tới, hắn cũng coi là không biết xấu hổ thủy tổ. Mà Phật Cửu Đạo từ khi dung hợp đấu chiến thánh thể, luyện hóa tinh huyết về sau, đến bây giờ tu vi đã đột phá đến cửu chuyển niết thần cảnh, so phụ thân ta đều mạnh hơn, thậm chí đã quả thực chuẩn bị bắt đầu trùng kích đạo thần cảnh. Thì ra là thế. Ngay tại lúc này, truyền đến tiếng bước chân. Thần Mạc Tông Tông chủ Diệp Hoàng, cũng chính là Diệp Phàm cùng Diệp Thiếu phụ thân, mang theo một vị thân thể mặc áo xám áo cà sa Phật Đà đi tới. Rất là bình thường áo cà sa phía trên thì là có từng đạo Phật vận lưu chuyển, môi hồng răng trắng giống như trẻ sơ sinh đồng dạng ngũ quan, khuôn mặt như vẽ, nâng đỡ ra Phật Đà giống như vô tận bên trong duy nhất nở rộ liên hoa, trên đỉnh không phát, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là Phật quang hiện lên. Mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ đản sinh ra một đóa hư huyễn Phật liên, ai có thể nghĩ tới, cũng là nhìn như vậy đi lên một vị phổ độ chúng sinh Phật Đà, sẽ đích thân lột cách chính mình nhi tử thể nội thần thể, đồng thời trảm giết nhi tử đem luyện hóa. Ra vẻ đạo mạo khiến người ta cảm thấy buồn nôn, Diệp Huyết tâm lý hung hăng mắng lấy, khi dễ, trên mặt lại nhìn không ra không chút nào vui mừng, rốt cuộc Vạn Phật Môn thực lực còn tại đó, Phật Cửu Đạo tu vi lại tại cha mình phía trên, không cần thiết treo chọc Vạn Phật Môn, cho tông môn rước lấy không tất yếu phiền phức. Diệp Tông Chủ, vị nào là Diệp Phàm? Phật Cửu Đạo mặt mũi tràn đầy hiền lành, hòa ái dễ gần, thanh âm càng là cực kỳ ôn hòa. Không giống nhau Phật Cửu Đạo nói chuyện. Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, đứng người lên vừa cười vừa nói, "Ngài đa tạ Tô huynh xuất thủ tương trợ, ta Huyết Luân đã không có việc gì." "Phàm Nhi, ngươi nói cái gì?" "Phụ thân, vị này chính là đại ca tại Lôi Đình bí cảnh bên trong mời đến Tô Thần, cũng là tại vừa mới, Tô huynh giúp ta sửa chữa phục hồi Huyết Luân, ta về sau sẽ không lại bị Huyết Luân ăn mòn." Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Diệp Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mình nhi tử, nhìn từ trên xuống dưới, liên tục xác định chính mình nhi tử xác thực đã không việc gì, cũng là áp chế không nổi tâm lý vô tận kích động. Rốt cuộc hắn nhi tử thâm thụ Huyết Luân ăn mòn nỗi khổ, lần này thậm chí không tiếc phí tổn đại đại giới, mời Vạn Phật Môn môn chủ đến đây, chính là vì nhi tử Huyết Luân, hy vọng có thể mượn nhờ Phật Cửu Đạo Phật Môn võ học, tới thử lấy sửa chữa phục hồi nhi tử Huyết Luân. Ai có thể nghĩ tới? Người này vậy mà tương trợ Diệp Phàm khôi phục Huyết Luân, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, Kệ, đa tạ Tô Tiểu Hữu xuất thủ tương trợ, Tô Tiểu Hữu có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta Thần Mạc Tông có thể làm được sự tình, chắc chắn sẽ không chối từ. Phụ thân, ta đã đáp ứng Tô Huynh, đem tán kiếp bút đưa cho hắn. Nghe đến tán kiếp bút ba chữ, Diệp Hoàng sắc mặt thoáng biến, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, để có thể. Tán kiếp bút khẳng định không cách nào cùng chính mình nhi tử đánh đồng. Một chi tán kiếp bút, đổi lấy Diệp Phàm huyết luân sửa chữa phục hồi, đối với Diệp Hoàng tới nói, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Sau đó để Diệp Khuyết lấy cho ngươi đến tán kiếp bút, Tô Tiểu Hữu muốn là trong lúc rảnh rỗi, không ngại lưu tại ta Thần Mạc Tông. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một mực chưa từng mở miệng Phật Cửu Đạo, đột nhiên nói ra, y vị này Tô Thí Chủ, có thể nhận biết Phật Đồ. Phật Đồ. Nghe đến Phật Cửu Đạo đột nhiên nhấc lên Phật Đồ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, rốt cuộc hắn chém giết Phật Đồ sự tình, căn bản không người nào biết, vạn Phật môn càng thêm không có khả năng biết việc này. Đã như vậy, vì sao Phật Cửu Đạo muốn hỏi như thế chính mình? Nhận biết. Phật Cửu Đạo gật gật đầu, nói ra, trời Phật Đồ bổn mệnh ngọc bài đã vỡ vụn, mang ý nghĩa hắn đã vẫn lạc, mà Tô Thí Chủ trên thân thì là giữ lấy hắn tàn khí tức, Bần Tăng muốn hỏi một chút Tô Thí Chủ, Phật Đồ vẫn lạc phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Nghe đến lời này, Diệp Khuyết bọn người là tâm lý rung lên. Việc này phiền phức lớn. Diệp Khuyết lập tức nguyên thần truyền âm nói, kê Tô Huynh, Phật Cửu Đạo tu luyện tà ác bí thuật Di Hoa tiếp một, chỉ cần là Phật môn trọng yếu Phật Đà khí tức, đều sẽ bị hắn cảm ứng, trên người ngươi khẳng định là lưu lại Phật Đồ khí tức, bị hắn cảm ứng được, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên thừa nhận. Tô Thần cũng có chút ngây người, hắn cũng không nghĩ tới, Phật Cửu Đạo có thể từ trên người chính mình cảm ứng được Phật Đồ khí tức. Thật lợi hại. Tô Thần không có bối rối chút nào, vừa cười vừa nói, trời Cửu Đạo môn chủ thật sự là sẽ nói đùa, ta biết Phật Đồ, cùng Phật Đồ vẫn là có quan hệ sao? Tô Thí Chủ, ngươi muốn nói như thế, cũng là làm nhục Bần Tăng ai quy, đã Bần Tăng nói như thế, khẳng định như vậy là xác định Tô Thí Chủ thân thể phía trên khí tức. Tô Thí Chủ thực sự quá không cẩn thận, đã giết người, thì cần phải tiêu trừ thân thể phía trên khí tức, đã bị Bần Tăng phát hiện, thì không cần giảng hòa, ngươi cứ nói đi. Quả nhiên là khóa chặt. Tô Thần gật gật đầu, y nguyên ý cười đầy mặt nói ra, ngài đã Cửu Đạo môn chủ đã khóa chặt, vậy ta cũng không cần giấu giếm, Phật Đồ chết chưa hết tội. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vô cùng đơn giản bốn chữ, chết chưa hết tội. Diệp Khuyết cùng Diệp Phàm bọn người là mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ đều rất rõ ràng Phật Cửu Đạo thực lực, thân là cửu chuyển niết thần cảnh, tu vi còn muốn áp đảo bọn họ phụ thân phía trên. Rốt cuộc bọn họ phụ thân, Thần Mạc Tông tông chủ cũng chỉ là bát chuyển niết thần cảnh mà thôi. Diệp Hoàng lập tức đi ra hòa giải, nói ra, "Trệ Cửu Đạo môn chủ, việc này ta muốn chịu nhất định có hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Phật Cửu Đạo lại là lắc đầu, chắp tay trước ngực, nói ra, "Y A Di Đà Phật, ta vạn Phật môn đứng vững vàng tại thiên vẫn giới nhiều năm, cho tới bây giờ đều là không tranh quyền thế, làm lấy hành y tế thế sự tình. Tô thí chủ vậy mà chém giết Phật Đồ, vô luận ra tại cái gì mục đích, Bần Tăng đều muốn vì Phật Đồ lấy lại công đạo. Nắm lấy thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần Tô thí chủ thúc thủ chịu trói, theo Bần Tăng trở về vạn Phật môn, quỳ gối ngã Phật trước mặt sám hối, Bần Tăng hứa hẹn, có thể lưu Tô thí chủ một cái mạng, bất quá lại cần bị vĩnh viễn giam giữ tại vạn bên trong Phật môn. Đây cũng là phòng tuyến cuối cùng. Thần Mạc Tông có bát chuyển niết thần cảnh tọa trấn, đồng thời Thần Mạc Tông thực lực, cơ hồ có thể chống lại vạn Phật môn. Phật Cửu Đạo không muốn lập tức trở mặt, tối thiểu nhất muốn trước mang theo Tô Thần trở về vạn Phật môn. Đến mức trở lại vạn Phật môn, Tô Thần sống hay chết, ai biết? Ai có thể nhúng tay? Cho dù là Thần Mạc Tông đều không thể tiếp tục nhúng tay việc này. Xem như cho đủ Thần Mạc Tông mặt mũi. Diệp Hoàng đương nhiên minh bạch Phật Cửu Đạo ý tứ, chỉ là Tô Thần vừa mới trị tốt chính mình nhi tử huyết luân, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần bị Phật Cửu Đạo mang về vạn Phật môn. Cửu Đạo môn chủ, Tô Thần là ta Thần Mạc Tông khách nhân, còn hy vọng Cửu Đạo môn chủ cho chút thể diện, tại Thần Mạc Tông đừng xuất thủ, hết thảy chờ đến hắn rời đi lại nói, như thế nào? Diệp Hoàng cũng không nguyện ý cùng Phật Cửu Đạo vạch mặt, càng thêm không nguyện ý cùng vạn Phật môn khai chiến. Biện pháp duy nhất cũng là hy vọng có thể ngăn chặn Phật Cửu Đạo, chỉ cần hiện tại Phật chính đạo không ra tay, như vậy hắn liền có biện pháp vụng trộm đưa Tô Thần rời đi. Tin tưởng vạn Phật môn cũng sẽ không cầm Thần Mạc Tông thế nào. Phật Cửu Đạo lắc đầu, nói ra, "Ngài Diệp Tông chủ, Bần Tăng đã cho đủ mặt mũi ngươi, Tô thí chủ đã giết Phật Đồ, sẽ vì chính mình hành vi phụ trách, chẳng lẽ Thần Mạc Tông muốn cùng ta Vạn Phật Môn khai chiến sao? Diệp Khiết cùng Diệp Phàm đồng thời đứng tại Tô Thần bên người, hai người trên mặt tràn ngập kiên định. Riêng là Diệp Khiết, thái độ cực kỳ cường ngạnh nói, Lê Cửu Đạo môn chủ, nơi này là Thần Mạc Tông, không phải ngươi Vạn Phật Môn, Tô huynh là bằng hữu ta, cũng là ta Thần Mạc Tông khách nhân, ngươi muốn ở chỗ này mang đi người, không khỏi quá không đem ta Thần Mạc Tông để vào mắt. A Di Đà Phật, Bần Tăng đã vừa mới nói qua, ngã Phật từ bi, chỉ cần Tô thí chủ không phản kháng, Bần Tăng sẽ không cần mạng hắn, chỉ là hy vọng ngươi đi theo Bần Tăng trở về Vạn Phật Môn, tại ngã Phật trước mặt tịnh hóa lệ khí. Ngay tại lúc này, Tô Thần cười. Tô thí chủ cười cái gì? Ta cười ngươi vô sĩ, ta cười ngươi không biết xấu hổ, ta cười ngươi không phải người, ta cười ngươi đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực cũng là cái chính cống ngụy quân tử. Tô thí chủ tại khiêu chiến Bần Tăng phòng tuyến cuối cùng. Nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Thần Mạc Tông, không muốn cùng Thần Mạc Tông khai chiến, tin tưởng Phật Cửu Đạo căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp thì xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Tô Thần khiêu khích, triệt để chọc giận Phật Cửu Đạo, cho dù là hắn đều cảm thấy kinh ngạc, không biết Tô Thần vì sao muốn như thế. Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói ra, người ta nghe đến một cái truyền ngôn, không biết là thật hay giả, hy vọng Cửu Đạo môn chủ có thể thay ta giải đáp. Không nhìn Phật Cửu Đạo âm trầm mặt, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ngài đã từng Cửu Đạo môn chủ có cái con riêng, giác tỉnh thần thể thời điểm, không chỉ có bị Cửu Đạo môn chủ cưỡng ép bóc ra dung hợp, càng là luyện hóa chính mình thân sinh nhi tử, ta muốn hỏi một chút Cửu Đạo môn chủ, truyền ngôn có phải là thật hay không, ta là không quá tin tưởng, rốt cuộc Cửu Đạo môn chủ làm Vạn Phật môn môn chủ, luôn luôn trách trời thương dân, làm sao có khả năng làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Truyền ngôn nếu là thật, như vậy ta rất hiếu kỳ, Cửu Đạo môn chủ vẫn lạc về sau, là sẽ đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn là phía dưới 18 tầng địa ngục, mời Cửu Đạo môn chủ thay ta giải đáp. Lời này vừa nói ra, Diệp Hoàng bọn người triệt để mộng. Tô Thần lời nói, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, một chút mặt đều không có có cho Phật Cửu Đạo lưu, việc này không cần nói Phật Cửu Đạo, tin tưởng bất luận cái gì đều không thể thừa nhận dạng này nhục nhã. Một cái ngưng thần cảnh mà thôi, lại dám khiêu khích Vạn Phật môn môn chủ, theo Diệp Hoàng, Tô Thần khẳng định là ỷ vào chính mình cùng Thần Mạc Tông. Chỉ là đối mặt Vạn Phật Môn, Thần Mạc Tông cũng là có chút khó làm. Phật Cửu Đạo đồng thời không như trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại rất là bình tĩnh, nói ra, kệ Bần Tăng sự tình, còn chưa tới phi ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Phật Cửu Đạo là thật giận. Người này không chỉ có chém giết Phật Đồ, càng là ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Phật Cửu Đạo há có thể không biết, người này dám lớn lối như vậy. Đơn giản là ỷ vào sau lưng có Thần Mạc Tông tọa trấn. Diệp Hoàng mặc dù chỉ là bát chuyển niết thần cảnh, có điều hắn muốn trấn áp Diệp Hoàng, lại không phải một chuyện dễ dàng, huống chi Thần Mạc Tông thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Vạn Phật môn tuyệt đối không nguyện ý cùng Thần Mạc Tông khai chiến. Theo Phật Cửu Đạo, vì một cái Tô Thần, làm đến hai đại tông môn sinh tử chém giết, khẳng định là không đáng sự tình, bất quá thì dạng này lựa chọn từ bỏ, lại rất không có khả năng. Diệp tông chủ, Bần Tăng ở đây hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra người này, ta Vạn Phật môn ngày sau chính là Thần Mạc Tông minh hữu, vĩnh thế là bạn, như thế nào? Diệp Hoàng sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần người này vừa mới sửa chữa phục hồi chính mình nhi tử huyết luân, hắn khẳng định không nguyện ý giao ra Tô Thần. Một bên là Tô Thần, một bên là Vạn Phật môn, nên lựa chọn như thế nào? Diệp tông chủ, Bần Tăng không cần ngươi khó xử, ngươi Thần Mạc Tông chỉ cần không nhúng tay vào việc này là được. Bần Tăng cùng hắn ở giữa ân oán, liền từ hai người chúng ta tự mình giải quyết. Muốn là Diệp Tông chủ dám nhúng tay, Bần Tăng liền ở chỗ này thề, Vạn Phật môn cùng Thần Mạc Tông vĩnh thế là địch, không chết không thôi. Vĩnh thế là địch, không chết không thôi, tám chữ tràn ngập vô tận sát ý lăn lộn, để Diệp Hoàng sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, vì một cái Tô Thần, Phật Cửu Đạo sẽ như thế, thậm chí không tiếc cùng chính mình vạch mặt. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Diệp Hoàng hướng về Tô Thần ôm quyền, bất đắc dĩ nói, kê Tô tiểu hữu, ta làm Thần Mạc Tông tông chủ, muốn vì Thần Mạc Tông suy nghĩ, ta duy nhất có thể làm sự tình, chờ ngươi vẫn lạc về sau, bảo vệ ngươi toàn thây, đồng thời hội hậu tán ngươi. Phụ thân. Im miệng. Diệp Phàm cùng Diệp Thiếu đều là bất đắc dĩ không thôi, hai người đều rất là không cam tâm, bọn họ phụ thân làm như thế, hoàn toàn là đem bọn hắn đặt bất nhân bất nghĩa chi địa. Diệp Miểu Miểu cũng là bất đắc dĩ không thôi. Rốt cuộc đối mặt Vạn Phật môn môn chủ uy hiếp, tông chủ cũng là không có biện pháp nào, nàng đại bá khẳng định sẽ vì Thần Mạc Tông lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Ngay tại lúc này, Phật chính bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cuồng bạo mênh mông Phật tức hình thành bá đạo thế công, hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà ra. Một tiếng kêu to vang vọng hư không, Tô Thần đương nhiên biết, lấy hắn hiện tại tu vi khẳng định không phải Niết Thần cảnh địch thủ, huống chi Phật cửu đạo vẫn là cửu chuyển Niết Thần cảnh, căn bản không cần nhất chiến, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ Loan Hoàng lực lượng. Loan Hoàng tuy nhiên cũng là cửu chuyển Niết Thần cảnh, bất quá lại là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, chưa chắc là Phật cửu đạo địch thủ, bất quá không mượn Bất Tử Thiên Loan lực lượng, hắn khẳng định sẽ bị Phật cửu đạo đánh giết. Bất Tử Thiên Loan lấy nguyên thần trạng thái tồn tại. Diệp Hoàng bọn người là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thể nội vậy mà ẩn chứa Bất Tử Thiên Loan nguyên thần, hơn nữa còn là một vị cửu chuyển Niết Thần cảnh Bất Tử Thiên Loan. Phật cửu đạo đầu tiên là sững sờ, nhưng không có đem Bất Tử Thiên Loan để vào mắt, muốn là đỉnh phong thời kỳ Bất Tử Thiên Loan, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng là đối mặt chỉ là nguyên thần tồn tại Bất Tử Thiên Loan, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể trấn áp đối phương. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Bất Tử Thiên Loan cùng Phật Cửu Đạo đã hung hăng đại chiến cùng một chỗ, Tô Thần lại không có chọn rời đi, bởi vì hắn sẽ không bỏ Loan Hoàng một mình mà đi, đối đãi địch nhân, hắn có lẽ sẽ thủ đoạn độc ác, đầy đủ tuyệt đủ hung ác, nhưng là đối đãi bằng hữu, lại sẽ không lâm trận bỏ chạy. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, liên tục không ngừng mà thi triển Thái Sơ Thần Văn, từng đạo Thái Sơ Thần Văn điệp gia Thái Sơ lĩnh vực nhanh chóng mà đi, phá vỡ tầng tầng không gian hung hăng xâm nhập Phật Cửu Đạo trong óc. Cách đó không xa, Diệp Khuyết cảm thụ lấy Tô Thần thi triển ra Thái Sơ lĩnh vực, trong ánh mắt ẩn chứa một chút quái dị ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần. Bất Tử Thiên Loan, người ta ở giữa vô ân không oán, đây là Bần Tăng cùng hắn ở giữa ân oán, mời ngươi nhanh chóng dừng lại rời đi, Bần Tăng nhất định sẽ không làm khó ngươi, ngươi muốn là lại dám ra tay, đừng trách Bần Tăng đối ngươi không khách khí. Không có có dư thừa nói nhảm, Loan Hoàng thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, kình phong vù vù mà đến, căn bản không cho Phật Cửu Đạo bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Cảm thụ lấy não hải không ngừng vọt tới Thái Sơ Thần Văn công kích, phẫn nộ Phật Cửu Đạo thầm mắng Tô Thần bị ổi vô sĩ, hắn xác thực không có đem một cái chân thần cảnh tiểu tử để vào mắt, bất quá sau lưng đánh lén, xác thực sẽ mang lại cho hắn phiền toái rất lớn. Phật ngâm cuồn cuộn, dồi dào mênh mông Phật tức hình thành từng cái to lớn vạn, Phật quang phổ chiếu, không ngừng mà đánh vào Bất Tử Thiên Loan nguyên thần phía trên. Dần dần, Loan Hoàng bắt đầu ngăn cản không nổi. Ấn chiếu tình huống như vậy, tin tưởng Loan Hoàng sẽ rất nhanh thua trận, bất quá cái này thời điểm, Tô Thần bóng người đã xuất hiện. Hắn không có khả năng để Loan Hoàng một mình đối chiến Phật Cửu Đạo, coi như hắn không phải Phật Cửu Đạo địch thủ, cũng nhất định muốn chiến, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Đỉnh đầu huyết luân nhanh chóng ngưng tụ ra Long Phượng huyết luân cùng phục chế huyết luân, một tiếng long ngâm cùng một tiếng phượng minh, đồng thời nương theo lấy tượng hống, vạn trượng long tượng thân thể lao nhanh mà ra, hóa thành đầy trời long phượng lực lượng. Phụ thân, ta muốn cầu ngươi một việc, giúp đỡ Tô Thần, vô luận như thế nào, hắn đều giúp ta sửa chữa phục hồi huyết luân, muốn là chúng ta không quan tâm, khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo, ta trong lòng khó có thể bình an, cả Diệp Phàm không có xuất thủ, bởi vì hắn biết, lấy hắn hiện tại tu vi, liền xem như xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào. Đối mặt Niết Thần cảnh Phật Cửu Đạo, hắn xuất thủ chỉ có thể là lừa mình dối người, chỉ có phụ thân mới có thể ngăn cản được Phật Cửu Đạo, không nên nhìn phụ thân chỉ là bát chuyển Niết Thần cảnh. Hai người chênh lệch một cái cấp độ, chiến lên lời nói, phụ thân chưa chắc sẽ thua. Diệp Hoàng lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, Lê Phàm Nhi, là cha biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi cần phải minh bạch vạn Phật môn thực lực, muốn là ta xuất thủ lời nói, chính là cùng vạn Phật môn triệt để vạch mặt, đến thời điểm Thần Mạc Tông cùng vạn Phật môn khai chiến, tử thương vô số, một người đổi vô số người sinh tử, đáng giá không? Đáng giá không? Diệp Phàm tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết việc này đối với phụ thân đến nói, khẳng định là không đáng sự tình, rốt cuộc phụ thân làm Thần Mạc Tông tông chủ, tất nhiên sẽ vì tông môn suy nghĩ, một cái Tô Thần vẫn lạc, có thể đổi lấy Thần Mạc Tông bình yên vô sự, vô luận đổi lại là ai cũng hội chọn lựa như vậy. Thật sâu ấy nấy, hắn có thể khôi phục huyết luân, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần, không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, Diệp Phàm nói ra, "Ngài phụ thân, ta dùng mệnh ta cầu ngươi, xin cứu Tô huynh một mạng." Liền xem như cùng vạn Phật môn là địch, chúng ta cũng sẽ không bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Diệp Khuyết đồng thời không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, cùng trước đó thái độ hoàn toàn là hai người, để Diệp Phàm cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết mình ca ca đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thở dài một tiếng. Diệp Hoàng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, phàm là có chút biện pháp, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thân thể làm cha, có thể nhìn đến chính mình nhi tử như thế, Diệp Hoàng tâm lý rất là vui mừng, rốt cuộc hắn nhi tử không phải lãnh khốc vô tình người. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, làm Thần Mạc Tông tông chủ, hắn muốn vì toàn bộ Thần Mạc Tông suy nghĩ, không thể hành sự lỗ mãng. Một khi Thần Mạc Tông cùng Vạn Phật Môn khai chiến, đến thời điểm đối với Thần Mạc Tông tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Vì Tô Thần, không đáng. Phàm Nhi, ta sẽ hậu táng hắn, bảo vệ hắn toàn thây. Phụ thân. Khoát khoát tay, Diệp Hoàng hơi không kiên nhẫn nói ra, ngày đầy đủ, ta có thể làm chỉ có như vậy. Ngươi làm cái gì? Diệp Phàm bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng thẳng đến Phật Cửu Đạo nhanh chóng mà đi, thanh âm đã truyền khắp bốn phía. Ta chính là đỉnh thiên lập địa nam nhân, đã Tô Huynh giúp ta sửa chữa phục hồi huyết luân, như vậy chính là ta tại thế ân nhân, ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc, cho dù chết, ta cũng muốn làm. Diệp Hoàng có chút ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhi tử hội chọn lựa như vậy, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại vui mừng không gì sánh được. Cửu Đạo Đại Sư, xin ngươi đừng thương tổn con ta. Phật Cửu Đạo không có trả lời, bất quá cũng đã tâm lý ngầm thừa nhận. Hắn cũng không có minh bạch Diệp Hoàng ý tứ, một cái Diệp Phàm mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn sẽ không tổn thương Diệp Phàm, cũng không nguyện ý trêu chọc Thần Mạc Tông. Diệp Hoàng đã không có nhúng tay việc này, hắn cũng không có khả năng đi làm một số tổn hại đến chính mình cùng Vạn Phật Môn sự tình. Ha ha ha, Diệp Huynh, ngươi người bạn này ta Tô Thần giao định, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này con lừa trọc có thể làm khó dễ được ta. Làm càng. Phẫn nộ Phật Cửu Đạo, cũng là tức giận không thôi, hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ chân thần cảnh, thực lực hội cường đại như thế, riêng là thế công rất là bá đạo quỷ dị, nhất định phải toàn lực chống lại, riêng là Tô Thần thi triển nguyên thần công kích. Đến mức Diệp Phàm, Tô Thần cũng thực hơi kinh ngạc, rất là kính nể cái này bị huyết luân tra tấn mấy chục năm người, vậy mà có thể không nhìn nguy hiểm tương trợ chính mình ra tay. Dạng này bằng hữu đáng giá kết giao. Chủ chiến bất tử Thiên Loan. Tô Thần khẳng định là bên cạnh nhiễu loạn Phật Cửu Đạo, bởi vì hắn biết rõ Phật Cửu Đạo thực lực đến cùng như thế nào. Cửu chuyển niết thần cảnh, hắn khẳng định không phải địch thủ, cho dù là nắm giữ bảy đại huyết luân, còn có các loại ác chủ bài đều không được, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Căn bản không có triệu hoán thần đạo khôi lỗ. Bây giờ thần đạo khôi lỗ chỉ là vừa mới đột phá đến ngũ văn cảnh mà thôi, nhiều nhất có thể chém giết thần hoàng cảnh, gặp phải cửu chuyển niết thần cảnh Phật Cửu Đạo, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thần đạo khôi lỗ muốn trấn áp niết thần cảnh, nhất định phải đạt tới tám văn cảnh. Muốn đột phá tám văn cảnh, nói nghe thì dễ, cần lực lượng khổng lồ, chỉ sợ cũng không phải mình có thể tưởng tượng ra được. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn, dựa theo hắn tình huống bây giờ, nhiều nhất có thể đồng thời phát ra 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Nhưng là, Tô Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn là 6 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Khẳng định không cách nào đối Phật Cửu Đạo tạo thành thực chất tính thương tổn, rốt cuộc Phật Cửu Đạo tu vi quá cao. Chỉ có vận dụng chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, bắt đầu cưỡng ép phục chế Phật Cửu Đạo khí tức, đồng thời thời không huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, trực tiếp bắt đầu đứng im bốn phía không gian. Kẻ này bất phàm. Nhìn lên trước mặt nhất chiến, Diệp Hoàng rất là thổn thức không thôi, sợ hãi thán phục tại Tô Thần cường đại, chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Lại có thể cho Phật Cửu Đạo tạo thành lớn như thế phiền phức. Rất khó tưởng tượng, như loại này người nếu là có thể thuận lợi đột phá đến thần đạo thứ ba đồ, lại sẽ có được như thế nào thực lực. Chỉ là Tô Thần không nên chém giết Phật đồ, treo chọc Vạn Phật Môn, đồng thời còn bị Phật Cửu Đạo khóa chặt, việc này chắc chắn sẽ không tùy tiện khắc phục hậu quả. Tuyết Nhi, ngươi làm sao? Không để ý tới Diệp Hoàng, Diệp Huyết Y Nguyên gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, trên mặt không chút biểu tình. Diệp Hoàng mày nhíu lại nhăn, bất quá cũng không có trách cứ Diệp Huyết, bởi vì hắn thấy, chính mình nhi tử khẳng định là bởi vì chính mình không ra tay, tại giận mình. Không gian bất động. Nghe đến Phật Cửu Đạo lời nói, Diệp Hoàng cũng là khiếp sợ không thôi, tuy nhiên hắn không có cảm nhận được không gian bất động, bất quá cũng hiểu được Phật Cửu Đạo ý tứ. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Thời không huyết luân. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân. Diệp Hoàng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn biết rõ thời không huyết luân ý vị như thế nào, đây chính là tối đỉnh cấp huyết luân một trong. Hư, hư, hư. Tại thời không huyết luân bao trùm đứng im không gian đồng thời, Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phục chế đến Phật Cửu Đạo trên thân Phật Tức. Trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cũng đã bắn ra từng nhánh Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, long trời lở đất tiếng vang truyền khắp toàn bộ thiên địa. Chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn từng cái phá không mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, Phật Cửu Đạo không nguyện ý cứng đối cứng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính chi hắc tiễn đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, dù là hắn là cửu chuyển niết thần cảnh cũng không dám ngạnh kháng chính chi hắc tiễn. Bị đứng im không gian, Phật Cửu Đạo một chiêu liền đánh nát, bất quá lại cho Tô Thần ngàn năm một thở cơ hội. Chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Cung tại phục chế Phật Tức trong thông đạo, hung hăng hướng về Phật Cửu Đạo phóng tới, một chi tiếp lấy một chi, không có chút nào khe hở. Loan Hoàng đương nhiên sẽ không tùy ý Phật Cửu Đạo trốn tránh, trực tiếp phong tỏa bốn phía phương hướng, chỉ cần Phật Cửu Đạo trốn tránh thì sẽ phải gánh chịu đến Loan Hoàng công kích. Không thể không thừa nhận, Loan Hoàng cũng là một cái chiến đấu cuồng nhân, đồng thời cũng rất là tuân thủ hứa hẹn, vẫn chưa dưới loại tình huống này rời đi Tô Thần, muốn là đổi lại hắn thần thú, chưa chắc sẽ lưu lại, rốt cuộc đối mặt một vị cửu chuyển niết thần cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Phẫn nộ Phật Cửu Đạo, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân Phật Liên, từng luồng Phật Tức lao nhanh mà ra, tại Phật Cửu Đạo trước mặt nhanh chóng hình thành Phật Tức lồng khí. Từng tầng Phật Tức lồng khí có chừng trên trăm đạo. Bần tăng ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào phá mở Phật Liên lồng khí. Phật Liên lồng khí chính là huyết luân Phật Liên ngưng tụ mà ra, có được đỉnh cấp phòng ngự lực, đối với mình ngưng tụ ra Phật Liên lồng khí, Phật Cửu Đạo có 10 phần lòng tin. Hắn cũng không tin chính chi hắc tiễn có thể phá vỡ hắn ngưng tụ ra Phật Liên lồng khí, một cái nho nhỏ chân thần cảnh, liền xem như có bảo vật, cũng phải nhìn phân trong tay người nào. Chính chi hắc tiễn muốn là trong tay Diệp Hoàng, như vậy chính là mặt khác một ngựa sự tình. Rốt cuộc chân thần cảnh cùng niết thần cảnh chênh lệch quá lớn, một cái là thần đạo đệ nhất đồ, một cái là thần đạo thứ ba đồ, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, tất cả mọi người chầm chầm lấy một màn trước mắt, đều muốn nhìn một chút, Tô Thần thi triển ra chính chi hắc tiễn, phải chăng có thể bổ ra một vị cửu chuyển niết thần cảnh toàn lực ngưng tụ Phật Liên lồng khí. Chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn mang theo trời long đất lở khủng bố uy thế, hung hăng đánh vào tầng thứ nhất Phật Liên lồng khí phía trên. Chi thứ nhất Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn hung hăng đánh vào tầng thứ nhất Phật Liên lồng khí phía trên. Vẫn chưa phá vỡ.